đa tạ Nhan Chi đại nhân. Nghe nàng nói không giết mình, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Ở trong tay Thanh Long Hoàng còn có thể đào tẩu, nhưng ở trước mặt Nhan Chi, hắn biết rõ đào tẩu tỷ lệ là không. Đồng dạng là cường giả tiên quân, thực lực sai biệt lại cực kỳ lớn. Loại thực lực này liền dám lẫn vào đây, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng có được thiên phú ẩn nặc sư? Bắc Đẩu Tinh Cung thì có thể muốn làm gì thì làm, địa phương nào cũng có thể tiến vào. Buồn cười, tuy năng lực che giấu của ngươi mạnh, nhưng ở trước mặt tiên quân, căn bản che không được cái gì. Nếu không phải vừa rồi ta thay ngươi giấu giếm, chỉ sợ ngươi sớm đã chết rồi. Nhan Chi nói tiếp, đa tạ Nhan Chi đại nhân trợ giúp. Chỉ là, ta có chút không rõ, Nhan Chi đại nhân đã từng có tranh chấp với Lăng Nguyệt, vì sao còn phải trợ giúp ta? Nhiếp Vân trực tiếp hỏi. Dù sao hiện tại bị đối phương bắt, không bằng lưu manh một chút. Vì cái gì trợ giúp ngươi? Còn không phải. Được rồi. Nhan Chi khoát khoát tay. Được rồi. Nhiếp Vân sững sờ, đột nhiên hỏi, có phải Tuyết Tĩnh Nhi cầu tình cho ta hay không? Ân, xem ra ngươi không có ngốc như trong tưởng tượng. Nhan Chi khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là nàng. Nhiếp Vân gật đầu. Vừa nhận thức Tuyết Tĩnh Nhi liền để cho hắn cảm thấy thần bí, có thể dẫn mình tiến vào hồn giới mà không bị phát giác. Trẻ tuổi như vậy thì có loại thực lực này, để cho khu tu sư bát phẩm chu tu lễ ngộ. Vô số sự kiện đều tỏ vẻ nàng không phải là người bình thường, mà toàn bộ yêu hoàng thành, thân phận cao nhất đúng là U Minh Hoàng Vương cùng linh hồn sư Nhan Chi, để cho Nhiếp Vân không thể không liên hệ các nàng chung một chỗ. Tuyết Tĩnh Nhi là nữ nhi của ta, nàng khẩn cầu ta buông tha ngươi, ta tự nhiên phải tôn trọng ý kiến của nàng. Nhan Chi thản nhiên nói, con gái, Nhiếp Vân hiểu được, khó trách Tuyết Tĩnh Nhi có thể tự do mở ra hồn giới, nguyên lai có quan hệ như vậy. Đương nhiên, tôn trọng nàng chỉ là một phương diện, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên thân có thiên phú đặc thù nguyên khí sư, võ đạo sư bài danh top 10A. Nhan Chi đột nhiên nói, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Sự tình hắn có được thiên phú nguyên khí sư cùng võ đạo sư bài danh top 10, chưa bao giờ cùng người nói. Sau khi đi vào linh giới, còn là lần đầu tiên bị người vạch trần. Không cần khẩn trương, ta cũng có được thiên phú đặc thù bài danh top 10, đối với thiên phú top 10 có được cảm ứng. Nhan Chi khoát khoát tay, lại nói, ngươi là người nọ trọng điểm đào tạo. Ta chỉ có tôn trọng quyết định của hắn, trọng điểm đào tạo. Hắn là ai? Nhiếp Vân đối với Nhan Chi nói có chút sờ không rõ ý nghĩ. Hắn là ai ngươi không cần quản, nếu hắn muốn gặp ngươi mà nói, ngươi đã sớm biết. Nhan Chi lần nữa khoát khoát tay. Tốt rồi, linh hồn chi khí của ta, chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng trộm đủ rồi. Ta đáp ứng Tĩnh Nhi cho ngươi vài đạo, ngươi đã trộm được. Ta liền không cưỡng chế lấy lại, nhanh ly khai, một khi U Minh Hoàng Vương trở về, biết rõ trên người của ngươi có Bắc Đẩu Tinh Cung, còn muốn đi liền không kịp rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1640, nuốt hỗn độn kỳ quả, 2, ếch. Đa tạ Nhan Chi đại nhân, Nhiếp Vân vừa muốn rời đi, nghĩ đến một sự kiện liền ôm quyền. Vẻ mặt cung kính, trước khi tại hạ đi, có hai nghi hoặc muốn hỏi thăm linh hồn sư đại nhân. Nói đi, Nhan Chi gật đầu. Thứ nhất, linh hồn cộng sinh có phương pháp giải trừ không? Thứ hai, đã từng triệu hoán qua linh hồn một lần, lần nữa lâm vào tử vong, có thể phục sinh lần nữa hay không? Nhiếp Vân hỏi xong, trong mắt mang theo chờ đợi. Hai sự kiện trước mắt ở trong lòng hắn là trọng yếu nhất. Nếu như linh hồn sư có thể giải quyết, cho dù để cho hắn lên núi đao xuống biển lửa, cũng thể sống chết đi làm. Linh hồn cộng sinh ta không có phương pháp giải trừ. Linh hồn đã từng được triệu hoán qua một lần, lần nữa tử vong, không có khả năng phục sinh. Đây là thiên đạo chí lý, trừ khi ngươi có thể đả đảo thiên đạo, nếu không, tuyệt đối không thể. Nhan Chi tùy ý khoát tay, tại hạ cáo tử. Tuy trong nội tâm đã đoán được 8-9 phần 10, nhưng nghe được đối phương xác nhận, như trước có chút khó chịu. Đả đảo thiên đạo, nhiều năm như vậy vô số cường giả cũng làm không được, chỉ bằng hắn, làm sao có thể hoàn thành? Chẳng lẽ Di Tĩnh thật sự không cách nào sống lại sao? Lắc đầu, Nhiếp Vân biết rõ đối phương có thể trả lời đã không tệ rồi, nên không truy vấn, thân thể bay vút đi. Chuyện ngày hôm nay phát triển quá nhanh, quá mức quỷ dị, để cho hắn đến bây giờ cũng có chút choáng váng. Mình và Nhan Chi kết nhiều thù như vậy, đối phương cư nhiên buông tha, còn để cho mình thuận lợi ly khai. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì trọng điểm đào tạo? Hắn là ai? Hết thảy đều là bí ẩn, để cho hắn càng ngày càng hồ đồ. Mẹ, cảm ơn ngài. Nhiếp Vân vừa rời đi, đằng sau hỗn độn kỳ thụ liền chạy ra một nữ hài, nhào vào trong ngực Nhan Chi. Đúng là Tuyết Tĩnh Nhi. Vuốt vuốt mái tóc của nữ hài, Nhan Chi lắc đầu. Ta cũng không phải hoàn toàn xem mặt mũi của ngươi mới buông tha tiểu tử này, mà là vì linh giới. Nói đến đây, thở dài một tiếng, ánh mắt Nhan Chi nhìn thời không xa xôi, không biết nhìn thấy gì, thì thào tự nói. Chỉ mong lời tiên đoán của ngươi là chính xác, mà không phải mang đến tai nạn thảm trọng hơn cho linh giới. Sợ bị U Minh Hoàng Vương phát hiện, tốc độ ly khai của Nhiếp Vân cực nhanh, bay ngược phương hướng Yêu Hoàng Thành, tìm địa phương không người tiến nhập tinh cung. Đi vào tinh cung, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cổ tay khẽ đảo, một quả trái cây linh khí đầy đủ xuất hiện. Hỗn độn kỳ quả, trái hỗn độn kỳ quả thứ hai, Nhiếp Đồng nói không sai, hoàn toàn chính xác bị hắn trộm qua. Vừa rồi cục diện hỗn loạn, U Minh Hoàng Vương, Nhan Chi đều bị Tu La Vương hấp dẫn. Nhiếp Vân biết rõ nếu như không thừa cơ trộm trái cây, tuyệt đối sẽ không có cơ hội, cho nên không chút do dự xuất thủ. Thiên Phú Thâu Thiên Sư Thần không biết quỷ không hay, hơn nữa Tu La Vương mang đến áp lực tâm lý cho mọi người, ngay cả Nhan Chi cũng không phát hiện, trái cây cũng không phải rơi vào trong tay Tu La Vương, mà là bị hắn trộm đi. Về phần trước khi Tu La Vương đi nói, ca ca trộm trái cây, bọn người Nhan Chi căn bản không có để ý, căn bản không thể tưởng được, đường đường ca ca trong miệng Tu La Vương, sẽ là thiếu niên tuổi không lớn, thực lực cũng không mạnh này, quả nhiên là đồ tốt. Cầm trái cây ở trong tay, Nhiếp Vân cảm nhận được trong đó không ngừng phát ra linh khí, nhìn không được thấp giọng hô, không hổ là bảo vật sinh trưởng ở hỗn độn. Chỉ bằng vào phía trên không ngừng tán giật linh khí liền có thể nhìn ra, viễn siêu thiên diệp tiên liên. Thiên diệp tiên liên có thể làm cho hắn có được bất tử chi thân, trái cây này sẽ như thế nào? Nghĩ đến điểm này, trong mắt Nhiếp Vân nhìn không được bay lên lửa nóng. Mặc kệ phương pháp tăng lên dược hiệu gì, trực tiếp nuốt a. Hắn cũng không có phương pháp tăng dược hiệu lên gì, Nhiếp Vân há miệng, nuốt hỗn độn kỳ quả xuống. Loại hỗn độn kỳ quả này không giống rất nhiều đồ vật của linh giới. Cho dù thiên phú võ đạo sư có thể suy tính ra phương pháp sử dụng, nhưng tìm không thấy dược liệu phối hợp mà nói, hiệu quả cũng sẽ không lớn, còn không bằng trực tiếp nuốt, mau chóng tăng thực lực lên mới thực tế. Chứng kiến thực lực của Nhiếp Đồng, hắn biết rõ lại chậm trễ đã không còn kịp rồi. Huyết thống của Tu La Vương cường đại, hơn nữa không biết đã nhận được kỳ ngộ gì, tiến bộ cực nhanh, nghe rợn cả người. Ít nhất thu phục chiếm được Thanh Long Hoàng, từ trong tay U Minh Hoàng Vương đào thoát, là hắn làm không được. Hỗn độn kỳ quả vừa tiến vào miệng, toàn thân Nhiếp Vân lập tức cảm thấy một cổ lực lượng cường đại dọc theo kinh mạch trùng kích đến. Nhiệt lưu cuồng bạo so với thôn phệ 100 con tu la còn muốn tàn sát bừa bãi, chấn đến cả người có chút mềm yếu, toàn thân như tôm lụa đun sôi. Trận pháp cứng lại, phong tỏa. Nhiếp Vân biết rõ một khi để cho khí tức trên thân tản mát ra, khó bảo toàn không bị người khác phát hiện. Tinh thần khẽ động, trận pháp của tinh cung phong tỏa toàn bộ, không chút lực lượng nào tiết lộ ra ngoài. Phong bế tinh cung, mà bản thân của hắn thì khoanh chân ngồi dưới đất, ý niệm tập trung khống chế lực lượng do hỗn độn kỳ quả mang đến, không ngừng tăng tu vi lên. Thân thể hắn cường đại, thực lực càng đạt tới vương tiên cảnh đỉnh phong. Đơn thuần tăng lên tu vi tiên lực liền dễ dàng rất nhiều, khí kình toàn thân bành trướng,

đây là đặc thù chi khí ta lưu lại, đại biểu cho thiên phú của bản thân ta, mỗi dạng có một đạo, có thể cho ngươi một cơ hội tăng năng lực đặc thù lên, có lẽ có thể bởi vậy đột phá nguy hiểm, cứu được tánh mạng. Trong đại điện vang lên thanh âm, đúng là của Bắc Đầu Tinh Quân lưu lại. Ta tổng cộng có 10 dạng thiên phú đặc thù, 3 cái xếp hạng top 30, 7 cái còn lại xếp hạng 30 đến 100. Những thiên phú này toàn bộ dung hợp chung một chỗ, để cho ta thành tựu khu tu sư Kim Vân cửu phẩm. Thanh âm của Bắc Đầu Tinh Quân chậm chạp trầm thấp, chậm rãi nói. Thiên phú xếp hạng top 30 của ta bao gồm vị trí thứ 14 Nguyền Rủa Sư, vị trí 15 Tâm Ma Sư cùng vị trí 30 Luyện Bảo Sư. Xếp hạng từ 30 đến 100, theo thứ tự là vị trí 39 Trận Pháp Sư, vị trí 45 Ảo Cảnh Sư, vị trí 54 Trảm Diệt Sư, vị trí 67 Phá Linh Sư, vị trí 72 Phòng Ngự Sư, vị trí 73 Phong Hành Sư, cùng vị trí 98 Hủ Thực Sư. Những thiên phú đặc thù này, để thành tựu của ta huy hoàng. Người có thiên phú đặc thù là năng lực thượng thiên ban cho, phải gánh vác trách nhiệm đối ứng, linh giới huy hoàng cần chúng ta đi bảo vệ. Đây là 10 loại thiên phú chi khí, mỗi một đạo đều đại biểu một loại năng lực, thời khắc mấu chốt thi triển sẽ sinh ra không ít trợ giúp. Thanh âm chậm rãi chấm dứt, cách đó không xa 10 cái thủy tinh cầu phảng phất như đã biết nội dung. Tinh cung chi linh chứng kiến 10 loại thiên phú chi khí, Nhiếp Vân quay đầu hừ lạnh. Hô, tinh cung chi linh đột ngột xuất hiện. Ngươi không phải nói không biết Bắc Đầu Tinh Quân có được thiên phú nào sao? Hắn để thiên phú chi khí ở chỗ này, ngươi nói ngươi không biết. Nhiếp Vân hừ lạnh. Cũng khó trách hắn sinh khí. Trước kia hỏi qua tinh cung chi linh, nàng nói không biết Bắc Đầu Tinh Quân cụ thể có thiên phú đặc thù nào. Nhưng thiên phú chi khí quang minh chính đại bày ở trong điện, nàng làm sao có thể không biết? Hồi bẩm chủ nhân, ta thật sự không biết. Cung điện bị lão chủ nhân phong ấn, tương đương trí nhớ cũng bị phong ấn. Cho dù ta là tinh cung chi linh cũng không cách nào biết rõ trong điện đến cùng cất cái gì. Theo như lời lão chủ nhân nói, là vì phòng ngừa hậu nhân một lòng nghĩ đến bảo vật, leo cao theo đuổi xa, mà không vững chắc tu luyện. Tinh cung chi linh vội vàng giải thích. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Nghe nàng nói như vậy, Nhiếp Vân giật mình. Bắc Đầu Tinh Quân thân là khu tu sư Kim Vân cửu phẩm, nhân vật vô thượng, một tay sáng lập khu tu tháp, thực lực mạnh khoáng tuyệt cổ kim, có được năng lực phong ấn trí nhớ của tinh cung chi linh cũng chẳng có gì lạ. Nếu như tinh cung chi linh biết mà nói ra cũng không có ảnh hưởng gì. Chắc có lẽ không cử tuyệt. Tinh cung chi linh ly khai, Nhiếp Vân lần nữa nhìn sang thủy tinh cầu. 10 cái thủy tinh cầu đại biểu cho 10 loại thiên phú, có 5 loại là hắn không có. 5 loại thiên phú này theo thứ tự là vị trí 14 Nguyền Rủa Sư, vị trí 15 Tâm Ma Sư, vị trí 30 Luyện Bảo Sư, vị trí 54 Trảm Diệt Sư cùng vị trí 67 Phá Linh Sư. Nguyền Rủa Sư tinh thông ngôn ngữ vu tộc, có thể thông qua nguyền rủa cùng cung cấp một cái giá lớn tế tự, khiến cho đối thủ bị thương tổn, có năng lực công kích linh hồn rất mạnh, giống như thực lực của U Minh Hoàng Vương bây giờ mạnh mẽ hơn Nhiếp Vân không ít. Nhưng nếu Nhiếp Vân không ngừng nguyền rủa, hơn nữa cung cấp vật phẩm tế tự, chỉ sợ cũng có thể làm cho nàng không tật mà chết. Nguyền rủa sư là thiên phú đặc thù cổ quái nhất trừ linh hồn sư, quỷ dị không hiểu, để cho người sinh ra sợ hãi. Tâm ma sư cùng nguyền rủa sư đều là linh hồn nhất mạch, có thể khống chế tâm ma, phóng thích tâm ma, để cho đối thủ sinh ra ảo giác, mê mang, có thể đánh tan tin tưởng của đối thủ. Luyện bảo sư, danh như ý nghĩa, không kém trận pháp sư, luyện đan sư nhiều, đối với luyện chế bảo vật có được thiên phú rất mạnh, người khác luyện chế bảo vật xác suất thành công thấp, nhưng với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Chỉ sợ chính là vì có được loại thiên phú này, Bắc Đầu Tinh Quân mới có thể luyện chế ra Bắc Đầu Tinh Cung cùng Bắc Đầu Kiếm. Trảm Diệt Sư, chặt đứt diệt sát, một loại năng lực tinh thần đặc thù, xuất hiện nhiều ở Phật Môn, có thể chặt đứt tạp niệm, thất tình lục dục, chặt đứt mặt trái ảnh hưởng, để cho người chuyên chú tu luyện. Phá Linh Sư thì càng đơn giản,